Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1438, xuất hiện, ba canh, Nam Mô A Di Đà Phật, chấm ngoặc kép, Luân Minh Hòa Thượng trong nháy mắt xuất hiện tại ngoài 10 trượng hư không. Màu đỏ tăng bào phần Phật run run, đôi khóe miệng máu tươi không để ý tới, song trường hợp thành chữ thập nhìn chằm chằm hư không nơi nào đó. Trong hư không bỗng nhiên hiển hiện một đạo bóng trắng, lẳng lặng đứng ở nơi đó, chân đạp hư không nhẹ nhàng mà đứng, áo trắng như tuyết, lụa trắng che mặt, vẻn vẹn lộ ra một đôi như bảo thạch hai con ngươi, chiếu sáng rạng rỡ. Sư phụ, Tôn Minh Nguyệt kinh ngạc, Sở Ly bất đắc dĩ lắc đầu, Quang Minh Thánh Giáo giáo chủ Tống Vãn Tình nhẹ hừ một tiếng, thân là thiên thần cao thủ, nhưng không biết xấu hổ. Trần Trinh cắt thở dài, lắc đầu nói, trách không được lão hòa thượng nhất định phải tìm ta qua đến giúp đỡ. Nhưng là bởi vì Tống cô nương. Tống Vãn Tình cũng không thèm nhìn hắn, nhìn chằm chằm Luân Minh hòa thượng. Lão hòa thượng, ngươi lá gan không nhỏ oa. Luân Minh hòa thượng hợp thành chữ thập mỉm cười nói, không dám nhận, ai cho ngươi lá gan ám toán đồ đệ của ta. Tống Vãn Tình lạnh lùng nói, hôm nay liền đem ngươi cái này lão cốt đầu phá hủy, trực tiếp đưa ngươi đi thiên ngoại thiên. Tống thí chủ, bần tăng cũng không hạ sát thủ. Luân Minh hòa thượng lắc đầu, chỉ là cảnh cáo lệnh đồ mà thôi, bằng không mà nói nàng đã mất mạng, uổng cho ngươi là hòa thượng há mồm liền nói bậy. Tống Vãn Tình cười lạnh một tiếng nói, nếu không phải Minh Nguyệt tu vi sâu, căn bản không chịu nổi ngươi một trường. Ngươi không phải là không muốn giết, là không thể giết thành. Nam Mô A Di Đà Phật, chấm ngoặc kép. Luân Minh hòa thượng lắc đầu, tiên một âm thanh Phật hiệu. Tống thí chủ đối bần tăng hiểu lầm quá sâu, đánh giám. Tống Vãn Tình quát một tiếng, hừ, hiểu lầm. Nàng quay đầu trừng mắt về phía Trần Trinh Cát, ngươi có thể tới giết ta đồ đệ, vậy ta cũng có thể đi giết con của ngươi đi. Tống cô nương, Trần Trinh Cát lắc đầu, đây chính là phạm quy. Phạm quy cũng là các ngươi trước phạm. Tống Vãn Tình lạnh lùng nói, Minh Nguyệt thật có chuyện bất trắc, ta liền để cho các ngươi Trần thị nhất tộc chôn cùng. Ta nói được thì làm được. Trần Trinh cắt lắc đầu, ta cũng không giết nàng chi ý. Tống Vãn Tình cũng không phải phân rõ phải trái người, mà lại cực kỳ bao che khuyết điểm. Thật muốn giết Tôn Minh Nguyệt, mình Trần thị nhất tộc xác thực nguy hiểm. Cho nên ý nghĩ của hắn là phế đi Tôn Minh Nguyệt võ công. Bất quá từ giao thủ cái này mấy chiêu xem ra, Tôn Minh Nguyệt cùng Sở Ly liên thủ mới có thể phát huy ra uy lực. Một khi hai người tách ra, sợ là không có như vậy uy lực. Cứ như vậy uy hiếp liền giảm mạnh, mà lại biện pháp tốt hơn liền là giết Sở Ly. Tôn Minh Nguyệt mạnh hơn cũng không có cách nào. Tâm hắn nghĩ chuyển động, bất động thanh sắc. Sở Ly nhíu mày liếc hắn một cái, ẩn ẩn đoán được ý nghĩ của hắn. Xem ra cái này dẫn tiên sơn nhất định phải đi, nếu không họa sát thân khó tránh khỏi. Tống Vãn Tình nhìn chằm chằm Sở Ly nhìn vài lần. Sở Ly mỉm cười gật đầu, lại không buông ra Tôn Minh Nguyệt ngọc thủ. Tôn Minh Nguyệt nắm chặt tay hắn, sợ hắn buông ra. Một khi buông ra, nàng không biết sư phụ sẽ làm những gì. Có thể hay không thừa cơ ba người hợp lực diệt trừ Sở Ly. Luân Minh hòa thượng mỉm cười nói, Tống thí chủ tiến chùa uống một chén trà a, ta cũng không dám uống các ngươi chuyển luân tự a. Tống Vãn Tình cười lạnh nói, Luân Minh ngươi hèn hạ vô sỉ, nói không chừng muốn ám toán tại ta, hôm nay chỉ tới đây thôi. Nàng dứt lời quét mắt một vòng Trần Trinh Cát, ngươi cứ nói đi. Trần Trinh Cát cười gật đầu, nhưng bằng Tống cô nương làm chủ, nói dễ nghe. Tống Vãn Tình cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Tôn Minh Nguyệt, đi thôi, trở về. Tôn Minh Nguyệt gật đầu, cùng Sở Ly đột nhiên biến mất tại trước mắt mọi người. Tống Vãn Tình lạnh lùng chừng một chút Trần Trinh Cát cùng Luân Minh hòa thượng, chậm rãi biến mất tại hư không. Nhìn xem ba người không thấy, Luân Minh hòa thượng hợp thành chữ thập thở dài, thật là ta đại thu chi bất hạnh, chuyển luân tự chi bất hạnh. Đại sư không cần như thế, chuyển luân tự cũng vô hại mất. Trần Trinh cắt cười nói, Xem ra hai tiểu gia hỏa này vẫn là có chừng mực. Tuy không thương vong, thực lực nhưng tổn hao nhiều. Phương pháp này cực độc. Luân Minh Hòa Thượng thở dài nói. Chuyển luân tự chúng tăng không có chết. Nhưng trọng thương như thế. Muốn khôi phục nhưng không dễ. Một cần khổng lồ linh đan. Hai cần thời gian. Thậm chí còn không có cách nào khôi phục. Võ công phế bỏ cần lại tu luyện từ đầu. Tóm lại lần này chuyển luân tự thụ trọng thương. Nguyên khí đại thương. Nghĩ khôi phục không phải ngắn thời gian có thể. Trần Trinh Cát nhìn thấy như vậy lại là âm thầm cao hứng. Chuyển luân tự quá cường thế cũng không phải chuyện tốt. Đối với hoàng thất cùng triều đình đều không phải chuyện may mắn. Lúc này chuyển luân tự đả thương nguyên khí. Chính là hoàng thất cùng triều đình tăng cường thế lực thời điểm. Đại Quang Minh phong một tòa tiểu viện tiểu đình bên trong. Tống Vãn Tình ngồi tại trước bàn đá đánh giá Sở Ly. Ánh mắt lạnh lẽo. Sở Ly bình tĩnh nhìn nàng. Im lặng không nói. Tống Vãn Tình cũng trầm mặc. Sau một lúc lâu, Sở Ly ôm quyền nói. Đa tạ tiền bối cứu giúp. Lần này cực hiểm. Hai đại thiên thần cao thủ liên hợp. Mình hai người tạm thời có thể ngăn cản. Nhưng theo thuần hậu khí tức giảm bớt. Thậm chí sẽ biến mất. Hai người thì thua không nghi ngờ. Thậm chí muốn đưa mệnh. Bọn hắn sáu vòng bên trong chỗ xúc khí tức đầy đủ đối phó một cái thiên thần cao thủ. Nhưng không đối phó được hai cái thiên thần. Càng quan trọng hơn là hai cái thiên thần còn liên thủ. Hai người chẳng những không thể giết đối phương. Thậm chí muốn bị phản sát. Hai người dù sao không phải thiên thần. Ta cứu không phải ngươi. Là Minh Nguyệt. Tống Vãn Tình khẽ nói. Sở Ly gật gật đầu. Tống Vãn Tình nói. Ngươi bây giờ rất nguy hiểm. Chỉ có thể trốn ở Đại Quang Minh Phong. Sở Ly mỉm cười nói. Ta muốn đi dẫn tiên sơn. Hừ, dẫn tiên sơn. Tống Vãn Tình sắc mặt biến hóa. Tức giận, ngươi cho rằng dẫn tiên sơn là tốt như vậy tiến. Sở Ly nói. Không thử một chút thế nào biết. Dẫn tiên sơn cũng không phải dễ dàng như vậy tiến. Tống Vãn, Tình hừ lạnh. Bọn hắn chỉ có thể che chở ngươi một năm mà thôi. Một năm về sau ngươi vẫn là phải chết. Ngoài núi đệ tử chỉ có thể ngốc một năm. Đây là dẫn tiên sơn quy củ. Không ai có thể ngoại lệ. Sở Ly mỉm cười. Một năm về sau ai biết ra sao tình hình. Một năm về sau, Minh Nguyệt sẽ là thiên thần. Tống Vãn Tình nói. Ngươi lại cũng không xứng với Minh Nguyệt. Sở Ly gật gật đầu không có phản bác. Tống Vãn Tình khẽ nói. Ngươi tiến dẫn tiên sơn là muốn tu luyện Ngự Long Quyết. Từ đó nghịch thiên thành thần A. Sở Ly kinh ngạc nhìn nàng. Tống Vãn Tình nói. Ngươi dùng làm tâm tư của mình không ai đoán được. Sở Ly chậm rãi gật đầu không có phủ nhận. Lại phủ nhận cũng quá vũ nhục Tống Vãn Tình trí tuệ. Tống Vãn Tình hừ một tiếng nói. Bất quá người khác không nghĩ tới ngươi có như thế dã tâm. Đều cho là ngươi tiến dẫn tiên sơn là muốn tránh đi truy sát. An tâm phong thần đây. Sở Ly gật gật đầu. Hắn bây giờ đã là đại quý trăm năm phía dưới đệ nhất cao thủ. Đại Lôi Âm tự cao thủ rất khó siêu việt hắn. Nửa bước bước vào thiên thần. Cho dù là thái tử cũng không phải đối thủ của hắn. Vững vững vàng vàng sẽ phong thần. Nhưng núi dựa của hắn quá yếu. Quốc công phủ rất khó che chở ở hắn. Không có người biết hắn là Tử Vân Sơn đệ tử. Kể từ đó, Đại Lôi Âm tự nhất định sẽ đuổi giết hắn. Bằng hắn cùng pháp viên giao tình khả năng không giết hắn. Thì nhất định sẽ suy yếu hắn võ công. Thậm chí phế bỏ hắn võ công. Từ đó tước đoạt hắn phong thần cơ hội. Đem thiên thần lưu tại Đại Lôi Âm tự. Thậm chí không chỉ là Đại Lôi Âm tự. Thanh Lộc Nhai cũng chưa chắc sẽ tình nguyện thư phục. Hoặc cũng ẩn giấu đi tu vi cực sâu đệ tử. Tóm lại tứ đại tông ngoại trừ Kim Cương tự không tham dự cái này bên ngoài. Còn lại ba tông đều không phải là loại lương thiện. Tốt a, ngươi nếu có thể thành thần. Minh Nguyệt dù cho làm tiểu cũng có thể. Tống Vãn Tình thản nhiên nói. Sở Ly khẽ giật mình. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.